Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 62 chương chết, gần đây Cao Tiểu Béo nhảy, đặc biệt lợi hại, người Cao Tiểu Béo liền cảm thấy hắn là thay phó tranh thủ ra môn. Trước đây không cảm thấy Tiểu Điện Hạ trưởng thành gì gì đó. Bây giờ vừa nhìn, Tiểu Điện Hạ mặc vào coi được quần áo, người hình như cũng dễ nhìn không ít. Nếu không những thứ ấy từ tiểu tử làm gì cấp Tiểu Điện Hạ viết thơ tình. Phó đại ca nói, Điện Hạ bên người không thể xuất hiện trừ Cao Tiểu Béo cho rằng nam tử. Nếu là có, đại tiểu Cao Tiểu Béo đều phải phụ trách đánh chết. Cao Tiểu Béo nhất định là đánh không lại Bùi Thần. Cho nên hắn liền trăm kế ngàn phương ngăn trở Bùi Thần hướng Điện Hạ bên người thấu. Lúc nào cũng nhắc nhở mọi chuyện nhắc nhở. Đánh không lại không quan hệ, chỉ cần có thể thành công ngăn lại Bùi Thần cùng Điện Hạ tiếp xúc là được. Cũng may nhượng Cao Tiểu Béo yên tâm chính là gần đây Đằng Vương gia cùng nhiều lần. Những thứ ấy từ tiểu tử vừa nhìn thấy Đằng Vương gia chạy so với thỏ còn nhanh. Đó là Điện Hạ cha, ai không sợ, Đằng Vương đối Ngụy Tây Đường coi trọng chính là Hoàng hậu hy vọng như vậy. Nàng chính là muốn nhượng Đằng Vương coi trọng. Như vậy đối với bảo hộ hoàng nữ có lợi, nếu như hắn bảo hộ bất lực, kia là có thể danh chính ngôn thuận trị tội của hắn. Bây giờ Hồng Linh công chúa nhưng không đơn giản là nữ nhi của hắn đơn giản như vậy. Nàng còn có cái là trọng yếu hơn thân phận chính là điềm lành điểu chuyển thế hoàng nữ. Này liên quan đến Thiên Vũ Long Mạch, đương nhiên là hạng nhất đại sự, Vinh Thừa Đế đầu óc ngày càng mơ hồ. Trên mặt hắn Việt trẻ tuổi, người lại càng phóng túng, mà đầu óc liền dễ dàng hơn mơ hồ. Hoàng hậu có ý, biết được đan dược đối với mình không thậm hiệu quả sau này. Liền buông tha lại phục, chỉ là trong hậu cung tiểu hoàng tử càng ngày càng ít. Bây giờ liền còn lại hoàng hậu bên người dưỡng cái kia nhỏ nhất cùng thập thất hoàng tử. Những hoàng tử khác không phải ham chơi theo trên cây rơi xuống ngã chết. Chính là phạm vào bệnh gì chị không hết không có. Nói chung bây giờ hậu cung hoàng tử là càng lúc càng gầy. Nếu như không phải Đồng Quý Phi cảm thấy quái gì, đem thập thất hoàng tử lấy sinh bệnh vì do theo quốc tử dám kéo đến bên cạnh mình. Một tấc cũng không rời che chở, chỉ sợ trên đời không nữa gọi tiểu 17 người. Đồng Quý Phi xác thực cảm thấy được nguy hiểm, sao trong cung hoàng tử một người tiếp một người không có. Kỳ thực trong cung tử cái hoàng tử công chúa tính là bình thường. Từ xưa đến nay, liền trong cung tử người tối đa, chỉ là chết nhiều như vậy hoàng tử, hoàng hậu cùng Vinh Thừa Đế thái độ mới gọi kinh hỉ. Đều là làm dáng một chút đánh giết mấy chiếu cố hoàng tử cung nữ thái giám. Tựa hồ chết đi kia mấy hoàng tử cũng là chỉ mấy cung nữ thái giám mệnh. Căn bản không để ở trong lòng. Vinh Thừa Đế ban đầu là thế nào coi trọng con nối dõi? Bây giờ đâu, này thái độ quá đáng giá người hoài nghi. Lại một, Đồng Quý Phi phát hiện chính là từ lúc bệ hạ phục cải lão hoàn đồng tiên đan sau. Trong cung mới bắt đầu nhiều lần xuất hiện hoàng tử không có chuyện. Có phải hay không hoàng tử không có cùng bệ hạ còn lão hoàn đồng có liên quan? Vinh Thừa Đế chính mình có còn lão hoàn đồng tiên đan? Lại cho tới bây giờ chưa nói phân cho người ngoài, dù cho cái khác tần phi trăm kế ngàn phương cùng tiên tôn kỳ hảo. Lấy cầu một hai khỏa tiên đan, những thứ này đều là không cho phép, Vinh Thừa Đế nghiêm cấm hậu cung tần phi cùng tiên tôn có bất kỳ tiếp xúc. Bằng không lấy cái chết tội luận xử, ai còn dám muốn, bây giờ hoàng hậu ở trong cung địa vị đại bất đồng. Trên triều đình có hoàng hậu thế lực, mà trong hậu cung. Nàng lại là trung cung chi chủ, Vinh Thừa Đế đối chính sự hứng thú xa xa không kịp đối với nữ nhân hứng thú. Hoàng hậu tự nhiên có gần một bước tiếp xúc triều chính cơ hội. Cho nên, hậu cung trừ Vinh Thừa Đế, còn có một có thể cùng tiên tôn tiếp xúc người. Chỉ có hoàng hậu, Tương Khanh đi vào thiên điện, hoàng hậu chính đoan trang ngồi ở ghế, nhìn thấy hắn tiến vào. Hoàng hậu nhân tiện nói, tiên tôn. Bản cung hôm nay thỉnh tiên tôn qua đây, sự quan bệ hạ mình rồng, bản cung tâm thậm lo lắng, mong rằng tiên tôn như thực chất cho biết, Tương Khanh thi lễ. tại hạ thế ngoại người, bất hỏi thế gian thế tục thị phi đúng sai, như tại hạ biết được, tất nhiên biết thì sẽ nói thì nói hết. Hoàng hậu đứng lên, thân thủ bình lui tả hữu, theo phía trên xuống, đi Thương Khanh trước mặt, trên đầu một cái dương cánh tung bay kim phượng theo động tác của nàng rung động. Nàng đến gần, hạ giọng hỏi, dám hỏi tiên tôn, bệ hạ bây giờ mình rồng ngày càng tinh thần, thế nhưng ý nghĩa bệ hạ mình rồng là càng lúc càng khỏe mạnh, cho đến vạn thọ vô cương. Tiên tôn cúi đầu đáp, hồi nương nương, như bệ hạ thân thể cũng không ngoại giới khiến cho bầm tím sống ôm bệnh nhẹ. Tất nhiên là sống mãi không già, hoàng hậu trong mắt lăn một vòng. Xác nhận tựa được hỏi, tiên tôn ý tứ, nếu như bệ hạ nếu như lây cái gì bệnh cấp tính, mình rồng vẫn sẽ có tổn thương. Thương Khanh cười nói, chính là, trường sinh bất lão tiên đan cứ gắn bó trường sinh, mặc kệ chữa bệnh, hay là muốn trong cung các ngự y trị. Hoàng hậu chậm rãi đứng lên. Tiên tôn nói như vậy, bản cung trái lại yên tâm, chỉ cần bảo đảm bệ hạ mình rồng bất nhiễm bệnh nhẹ, liền có thể nhượng bệ hạ trường sinh bất lão. Làm phiền tiên tôn, bản cung ở đây thay bệ hạ tạ ơn tiên tôn, không dám mơ siêu. Thương Khanh khom lưng. Thương Khanh xin cáo lui, đãi tiên tôn đi rồi. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Tiên tôn chuyện gì đô nói với nàng, nghiễm nhiên là đem đứng ở nàng bên này. Có tiên tôn tương trợ, tự nhiên làm ít công to, khó có được một đêm vinh thừa đế nguyện ý cùng hoàng hậu dùng bữa. Tịch gian chỉ bị sặc nước, thoáng ho hai tiếng, hoàng hậu liền quá sợ hãi, lại là sốt ruột lại là lo lắng, còn đem ngự y đô kinh ngạc đến ngây người quá, luôn miệng nói là vinh thừa đế sợ là bị lạnh, ho khan, vinh thừa đế chính mình cảm thấy không việc gì, trực tiếp đem ngự y đô đuổi đi. Bởi vì hoàng hậu ngạc nhiên, cảm thấy bực bội, vậy mà phất tay áo đi rồi. Đâu không đi, thiên phải đi Đổng Quý Phi đâu. Đổng Quý Phi cùng hoàng hậu xưa nay không đúng bàn. Nghe nói vinh thừa đế đi Đổng Quý Phi kia, hoàng hậu sắc mặt có thể coi được sao? Này thiên vũ thiên đô phải đổi. Những nữ nhân này còn một hai không đem nàng để vào mắt. Hoàng hậu chỉ cảm thấy buồn cười. Xem ra chỉ có chờ các nàng chết đã đến nơi mới biết của nàng lợi hại. Vinh thừa đế phục đan dược tần suất ngày càng cao. Chỉ cần hắn cảm giác mình hôm nay điểm nào nhất không hài lòng, liền hồi phục thượng hai khỏa. Mà hoàng hậu hiển nhiên cũng biết hắn này thói quen. Dược chỉ trải qua hoàng hậu tay hai lần. Vinh thừa đế liền ở sủng hạnh một mỹ nhân thời gian lực bất tòng tâm. Thở dốc như trâu ngã vào trên người của nàng. Thậm chí ngay cả xoay người khí lực đô xử không hơn. Vinh thừa đế áp ở mỹ nhân kia trên người. Đối ngoài cửa thái giám kêu. Người tới, mau lấy chẫm đan dược. Trong điện ánh nến mờ tối. Đan dược ánh sáng màu bị ánh nến chiếu có chút thay đổi sắc. Thái giám một tay phùng tiên đan. Một tay cầm cái chén. Bệ hạ, đan dược tới. Vinh thừa đế một phen đoạt qua đây đưa vào trong miệng. Liền thủy trực tiếp nuốt xuống, sau đó hắn liền tính toán tập hợp lại thi triển hùng phong. Không ngại vừa mới bắt đầu dùng sức, lại cảm thấy trái tim đột nhiên một trận quặn đau, sau đó loại đau này rất nhanh truyền khắp toàn thân, vậy mà mạch suy nghĩ thanh minh thân thể lại tê dại không thể nhúc nhích. Lại sau đó, vinh thừa đế liền trơ mắt nhìn đến quay lại đi ngự y tới lại đi. Đi rồi lại tới. Hoàng hậu khóc sướt mướt qua đây, nói đều là kia dụ dỗ bại hoại sử hạ tam lạm thủ đoạn. Cấp bệ hạ phục cái loại đó không sạch sẽ dược, mới để cho bệ hạ biến thành này phó bộ dáng. Nói chung bên cạnh hắn đến quay lại đi nhiều nữ nhân như vậy. Cũng không một người có thể giúp được thượng bận. Vinh thừa đế muốn nói gọi tiên tôn, mau gọi tiên tôn là thần tiên, nhất định sẽ có phương pháp cứu hắn. Nhưng không có ai biết ý tứ của hắn. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường. Không thể động đậy được một chút. Người bên cạnh từ từ thiếu. Cuối cùng chỉ còn lại có hoàng hậu một người. Hoàng hậu đối điện lý thái giám cung nữ nói tiếng. Đô đi xuống. Bây giờ trong cung lớn nhất không ít người vinh thừa đế. Mà là hoàng hậu. Vinh Thừa Đế bây giờ chẳng qua là một phế nhân, ngay cả không có Dễ Thái Giám cũng có thể ninh thượng một phen. Chớ nói chi là những người khác, người một khi không có dùng, cho dù là lại tôn quý người, cũng bất lực. Hoàng hậu bên môi treo lên một mặt cười. Bệ hạ, thần thiếp thập phần lo lắng bệ hạ, cũng không biết bệ hạ khi nào mới có thể tỉnh lại. Thần thiếp biết bệ hạ lưu luyến thời gian, chỉ là thế gian này không để lại bệ hạ, thiên ý đã định trước, bệ hạ nhất định thập phần không hiểu, vì sao Phục Tiên Tôn đan dược sau này, liền tất cả đều là tê dại không thể nhúc nhích. Nàng thân thủ che miệng, cười ra tiếng, kia thần thiếp không ngại nói thẳng cho biết, bệ hạ tối qua phục cũng không phải là Tiên Tôn luyện chế đan dược, mà là thần thiếp vì bệ hạ thiên chọn vạn chọn thuốc độc. Vinh Thừa Đế mắt trong nháy mắt mở to. Chỉ có trong mắt có thể chuyển động thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng hậu, tựa hồ muốn ở trên người nàng chành một động đi ra. Đáng tiếc hắn một câu nói cũng không thể nói. Hoàng hậu tiếp tục nói, ngài yên tâm, loại độc này thần thiếp sớm đã tìm người hỏi qua, trên đời không có thuốc nào chữa được. Cho nên bệ hạ tử kỳ định ở 3 ngày sau, đêm nay bệ hạ sủng hạnh Nhạc Mỹ Nhân. Nhạc Mỹ Nhân vì mang thai hoàng gia con nối dõi cấp bệ hạ hạ trong cung cấm dược, dẫn đến bệ hạ bây giờ như hoạt tử nhân. Cho nên, thần thiếp đã thay bệ hạ trượng tế Nhạc Mỹ Nhân, kinh sợ hậu cung gian đe. Bây giờ, bệ hạ là được an tâm đi. Còn ngai vàng, nàng thân thủ lấy ra một phần di chiếu, triển khai. Đạo, Văn Hao là bệ hạ duy nhất cốt nhục, ngài vàng tự nhiên chỉ có thể truyền cho Văn Hao. Nga, bệ hạ ngài là nói còn có thập thất hoàng tử. Hoàng hậu cúi đầu cười, ngài yên tâm, đêm nay Đổng Quý Phi nghe nói bệ hạ băng hà, vừa diễn vừa ra trò khôi hài, muốn bức vua thoái vị ủng lập tiểu 17 đâu. Bất quá, bản cung đã hạ chỉ liền xử quyết Đổng Quý Phi cùng tiểu 17. Còn Đổng gia mưu phản đại sự, đương nhiên là muốn chu cửu tộc. Vinh Thừa Đế nghe nhất thanh nhị sở, đầu óc vô cùng thanh minh, thân thể lại giống như không có chi giác như nhau, hắn hoàn toàn không cảm giác được tay chân của mình ở nơi nào. Tựa hồ cả người chỉ còn một đầu óc mà thôi, bệ hạ di chiếu thân thiếp sớm đã thay bệ hạ nghĩ hảo. Ngay cả ngọc tỷ thân thiếp đô thay bệ hạ in lại. Bệ hạ cứ yên tâm đi. Thần thiếp tự không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao, gọi Văn Hao đương cái hoàng đế tốt, không giống bệ hạ như vậy miệt mài hảo dơ mơ siêu. Hoàng hậu nói những lời này thời gian, những câu dịu dàng mỉm cười, lại những câu hướng phía Vinh Thừa Đế tâm hoa chọc đi. Này rõ ràng chính là nàng dự mưu đã lâu, rõ ràng chính là nàng thiết một cái bẫy, liền nói là gì này một trận hoàng hậu ở hậu cung như vậy thành thật. Nguyên là vì che giấu tai mắt người gọi hắn thả lòng cảnh giác. Này độc phụ, vậy mà làm ra bậc này sự. Chỉ là, những lời này Vinh Thừa Đế cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Lại không thể tránh được, hoàng hậu thân thủ đem di chiếu cẩn thận chiết khởi, đặt ở Vinh Thừa Đế dưới gối. Đạo, đảng bệ hạ 3 ngày sau băng hà, thần thiếp sẽ gặp đem di chiếu giao ra đi. Đến lúc đó Văn Hao là tân hoàng đế, mà thần thiếp thì lại là nhiếp chính hoàng thái hậu. Vinh Thừa Đế trên mặt làm bất ra cái gì biểu tình, hoàng hậu chỉ có từ trong ánh mắt của hắn mới có thể nhìn thấy sự phẫn nộ của hắn. Hoàng hậu cười đau khổ, bệ hạ trong lòng nhất định là nghĩ thần thiếp đại nghịch bất đạo. Nhưng bệ hạ làm sao biết đạo thần thiếp trong lòng suy nghĩ. Thần thiếp gả cho ngươi thời gian, chính là ôm cả đời ái mộ ngươi mời ngưỡng lòng của ngươi. Bệ hạ đăng cơ xưng đế, thần thiếp cảm thấy không yêu lỗi người. Thần thiếp cả người là thiên hạ tôn quý nhất người. Bệ hạ có biết thần thiếp có bao nhiêu yêu ngươi? Nhưng bệ hạ đâu, là ngươi tự tay phá hủy một yêu nữ nhân của ngươi. Ngươi một người tiếp một người đem ngươi nhìn chúng nữ nhân nhét vào hậu cung. Cho dù là cái cung nữ, chỉ cần ngươi xem thượng, ngươi liền tốt đến, ngươi có từng nghĩ tới ta cảm thụ, ta là của ngươi nữ nhân, ta là của ngươi hoàng hậu, ta cả đời này chỉ có ngươi một người nam nhân, nhưng ngươi đâu, trong lòng ngươi có từng có ta nửa phần, ngươi sinh khí thôi, ngươi có gì tư cách sinh khí? Hoàng hậu nhìn Vinh Thừa Đế lộ ra tức giận mát, cười lạnh, ta không dám nói, không thể náo, thậm chí không dám lộ ra một bất thần sắc cao hứng. Ta sợ người nói hoàng hậu không có mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Sợ người ta hoàng hậu khí lượng nhi tiểu. Sợ ngươi bởi vì ta tranh giành tình nhân chán ghét nàng cúi đầu. Nước mắt tích ở trên tay, thanh âm của nàng hơn nghẹn ngào. Nhưng ta chẳng qua là cái nữ nhân. Ta nhìn đằng vương cùng đằng vương phi ân ái có thêm cầm sắt hài hòa. Ngươi có biết ta có nhiều hâm mộ. Ngươi có biết trong lòng ta vô số lần nghĩ tới như vậy ta và ngươi cũng có cảnh tượng như vậy. Hoàng hậu thân thủ che mặt, nước mắt theo hai má chảy ra. Một lúc lâu sau, nàng lấy tay ra, ngẩng đầu, nước mắt trên mặt bị lau khô. Thanh âm khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Trong mắt nàng lóe ra quyền lợi quang mang, là ngươi bức ta đi tới một bước này, ta tuổi già sắc suy, muốn đứa nhỏ không đứa nhỏ, muốn trượng phu không trượng phu, ta còn dư lại cái gì, ta trừ thủ một hoàng hậu chỗ trống, ta còn lại cái gì, đã như vậy, ta sao không tranh một chuyến. Vinh Thừa Đế đã nhắm hai mắt lại, nhưng hoàng hậu biết hắn nghe được đến, nàng nói tiếp, bệ hạ khả năng không biết. Tiên tôn từng cùng thần thiếp đã nói một câu nói. Hắn nói thiên vũ xuất hiện nữ đế tinh. Nữ đế tinh quang mang đã đáp qua đế vương tinh. Thiên vũ tất ra nữ đế. Thần thiếp chính là nữ đế tinh. Đây là bệ hạ rơi này kết quả nguyên nhân. Đây là thượng do thiên định, nàng thong thả đứng lên. Đạo, đã bệ hạ mệt mỏi. Kia biến hình liền nghỉ ngơi đi. Thần thiếp tự sẽ phái người hảo hảo hầu hạ bệ hạ cuối cùng này 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc lại mỹ nhân đưa đến bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ cũng hưởng không dùng được. Không như vậy, bệ hạ băng hàng ngày. Thần thiếp liền tống bệ hạ thường ngày thích nhất mấy vị muội muội bồi bệ hạ đi xuống đi. Cũng tốt hơn ngài một người cô đơn tịch mịch sống không ý nghĩa, nói xong. Hoàng hậu xoay người xuất cung điện. Phái đi hầu hạ Vinh Thừa Đế người, tự nhiên đều là nàng an bài người, nói là hầu hạ, bất quá chính là nhìn hắn, nhượng hắn chờ chết mà thôi. Vinh Thừa Đế thân thể ôm bệnh nhẹ, ngày kế chiều sớm chưa thượng, ngày thứ hai như trước không thấy đến Vinh Thừa Đế bóng dáng. Trong cung trên dưới tựa hồ cũng bị hạ hàn lệnh, nhưng vẫn là có tin tức truyền ra, tựa hồ là bệ hạ sủng hạnh một mỹ nhân thời gian ra ngoài ý muốn. Dù sao không phải Thẩm Vinh dự chuyện, cho nên hoàng hậu nương nương mới phong miệng, cấm người đàm luận việc này, mà trong cung ngự y đã liên 3 ngày chưa từng xuất cung. Toàn lực cứu chữa Vinh Thừa Đế, 3 ngày sau buổi trưa, trong cung đột nhiên người tới đập khai triều trung mấy vị trọng thần cửa lớn. Cấp triệu nhập cung, tới trong cung mới biết, nguyên lai là Vinh Thừa Đế bệnh chung, nói đâu cũng không nói ra được. Đằng vương vọt tới điện lý thời gian, liền nhìn thấy trên mặt đất quỳ một mảnh, hoàng hậu trong mắt là lệ thần tình hờ hững ngồi ở bên giường. Trong miệng nói câu, vương ra ngươi nhưng tính ra, bệ hạ lâm chung còn nhớ ngươi, đằng vương trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống. Trong miệng hô to một tiếng, bệ hạ, sau đó trong điện tiếng khóc một mảnh, Vinh Thừa Đế băng hà, đã khóc sau này liền là di chiếu hiện thân. Hoàng hậu cầm di chiếu trực tiếp đi tới đằng vương trước mặt. Vương gia là bệ hạ ruột thịt huynh đệ. Phần này di chiếu còn thỉnh vương gia tuyên đọc đằng vương quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt vệt nước mắt, hai tay hắn nhận lấy di chiếu. Triển khai, đãi nhìn thấy mặt trên nội dung sau này. Nói cái gì chưa nói. Liền chiếu bản tuyên đọc, phần này di chiếu không có gì ngoài ý muốn. Bất quá chính là nhỏ nhất hoàng tử vào chỗ. Chỉ là tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ quá, hoàng hậu làm nữ nhân cùng tiểu hoàng tử mẫu thân, nghe báo cáo và quyết định sự việc là được tốt nhất mượn cớ. Phụ chính đại thần có 3 người, hoàng hậu đại ca quốc cữu vương Hàn, tể tướng Cao Diễn, cùng với đằng vương, đem đằng vương xếp vào phụ chính đại thần vị trí, cũng bất quá là vì ngăn chặn ngoại giới lo lắng chúng miệng, làm cho người ta thiếu sinh nghi lo. 3 phụ chính 2 là hoàng hậu người, bao gồm nghe báo cáo và quyết định sự việc còn là hoàng hậu. đầu liền luân thượng đằng vương nói chuyện. Vinh thừa đế băng hà tin tức chính thức phát ra báo tang. Ngụy Tây Đường trên người đỏ rực tiểu váy rốt cuộc bị đổi thành màu trắng. Nàng xả y phục của mình cấp đằng vương nhìn. Phụ vương, ngươi xem, thay đổi bạch chẳng những là quần áo thay đổi màu sắc. Từng nhà cửa hiên đô treo vải trắng. Toàn bộ Kim Châu đô chìm đắm ở một mảnh đau thương trong. Còn chân chính thương tâm có mấy người? Sợ rằng không ai biết. Kỳ thực đằng vương thương tâm quá một trận tử. Chỉ là cũng chính là một trận tử. Tốt nhất huynh đệ cảm tình đã qua. Lưu lại đều là nghi kỵ. Còn có thể có cái gì cảm tình? Hoàng hậu cảm thấy hết thảy tất cả đều là ấn chính mình tưởng tượng phía trước tiến. Bây giờ nàng nắm quyền. Thiên hạ đều là của nàng, chỉ cần cục diện chính trị ổn trọng, trong lòng này con rối liền cũng có thể vứt bỏ. Khi đó nàng chính là chân chính nữ đế, hậu cung những nữ nhân kia hoặc là bị hoàng hậu đưa vào lãnh cung, hoặc là bị trực tiếp đưa đi chôn cùng, và lại chính là có chủ động yêu cầu xuất gia vì ni. Ở lại trong cung, cuối cùng kết cục chẳng qua là một cái tử lộ, Vinh thừa đế đã chết. Ở lại trong cung tiên tôn liền đưa ra muốn xuất cung Vân Du. Hoàng hậu đâu không tiếc nhượng hắn đi. Vinh thừa đế trường sinh bất lão hiệu quả nàng rõ ràng nhất. Vinh thừa đế cuối cùng tử cũng là bởi vì bị uy dược. Hắn phục tiên đan là nhằm vào hắn. Nếu như gọi tiên tôn luyện được nhằm vào của nàng. Còn lão hoàn đồng liền không phải là mộng. Tiên tôn đùn đẩy hai hồi. Một lần cuối cùng hoàng hậu trong lời nói biến dẫn theo uy hiếp ý. Kia tiên tôn vừa nghe hoàng hậu nói như vậy, quả nhiên đáp ứng giữ lại, thẳng gọi hoàng hậu cười lạnh liên tục, chân chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt gì đó. Hoàng hậu đề cập qua mấy lần nhượng hắn chuyển ra thiên điện. Trong cung hảo cung điện nhiều chính là, hà tất chịu thiệt một phá điện, tiên tôn thẳng lấy thói quen vì do. Nói cái gì cũng không nguyện truyền, hoàng hậu mặc dù mất hứng, bất quá nhìn ở tiên tôn một thật hời hợt phân thượng. Đảo thì nguyện ý nhân nhượng hắn, Vinh thừa đế Mỹ vô số người, nàng lại hạn rất lâu. Bây giờ thành thiên hạ có quyền thế nhất nữ nhân, tự nhiên đối bề ngoài vô cùng tốt nam tử trẻ tuổi có kia đẳng ý tứ. Chỉ là ngại với Vinh thừa đế vừa mới băng hà, nếu là bị người bắt được nhược điểm. Chỉ sợ thất bại trong gang tấc, chỉ có chờ thêm nhất đảng, mới có thể thành sự. Ngụy Tây Đường theo đạt được trong cung mơ hồ có tin tức này thời gian. Thẳng chặt lưỡi, chẳng lẽ tiên tôn còn muốn hy sinh nhan sắc? Cao tiểu béo gật đầu, tiên tôn quả thật có điểm nhan sắc, so với tiểu gia thoáng coi được như vậy một chút. Hết chương.